phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 238, chư thần sủng ái, năm, liền ở Tạ Hư muốn lại một lần vô tình mà đánh vỡ lão thần quan ảo tưởng khi. Hắn tay áo bị nhẹ nhàng xả một chút, tim đồng thiếu niên rúc vào hắn trong lòng ngực, hắn trong lòng bàn tay tràn đầy dính chùm máu loãng cùng dơ bẩn bùn ấn. Ở tuyết trắng thần bào hạ để lại nhìn thấy ghê người dấu vết. Lại như cũ gắt gao nhéo quần áo. Dường như hắn buông lỏng tay Tạ Hư liền sẽ rời đi. Cũng may tóc đen thần chỉ không chút nào để ý những cái đó vết bẩn. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát. Hắn ít nhất, hẳn là kế thừa y dược thần bộ phận thần chức mới đúng. Ấm áp ngân quang ở hắn lòng bàn tay gian hội tụ. Phất quà thiếu niên suy yếu thân thể, những cái đó giữ tợn miệng vết thương cùng cốt vết máu. Thậm chí bị liệt hỏa liếm qua tiêu ngạnh làn da, đều ở nháy mắt bị ngân quang chữa khỏi. Chẳng sợ bị cương đao thật sâu đâm thủng ngực, tối om miệng vết thương cũng tùy theo không thấy. Liền Tạ Hư đều kinh ngạc với thấy hiệu quả cực nhanh. Chứng kiến một màn này các nhân loại, càng thêm xác hạnh Tạ Hư chính là thần minh. Chỉ có thần minh mới có thể bày ra như thế thần tích. Giây lát chữa khỏi miệng vết thương, cứu vớt sinh mệnh, nhưng các nhân loại cũng vô cùng rõ ràng. Bọn họ vì thoát tội đem cùng tộc cột lên bụi gai chi đẩy vào hố lửa xấu xa tâm tư. Cũng không nghi bại lộ ở thần minh trước mắt, bọn họ này đó sinh hoạt ở thần bỏ nơi nhân loại. Gần như cố chấp đến bệnh trạng trình độ. Thần quan nói thiếu niên này là làm thần minh bạo nộ đầu sỏ gây tội. Bọn họ liền một lòng muốn đem hắn giết chết, nhưng là thần minh lại tự mình động thủ cứu vớt hắn. Thiếu niên liền lại thành nhất vô tội đồng bào, mặc dù là ở bọn họ như vậy lương chi nông cạn nghèo khó thành trì chung. Cũng từng nghe qua người ngâm thơ song tán dương những cái đó. Về thần minh kinh nghiệm bản thân nhân gian truyền kỳ tán ca. Thí dụ như nghèo khó vô chi nông phụ chiêu đãi mỗ vị thần chỉ. Liền bị tưởng tượng trở thành một tòa lãnh địa quốc vương. Đương nhiên, càng có rất nhiều những cái đó bất kính thần minh ngu muội nhân loại. Tâm tồn tà niệm ác nhân, bị trừng phạt biến thành các loại súc vật hoặc là quái vật chuyện xưa. Không cần nghĩ lại, bọn họ ở thần minh trong mắt, tất nhiên là thuộc về tà ác lại ngu muội kia phương. Trong đám người, một ít phụ nhân cùng bị cường ngạnh mang đến hai tử. Đều phát ra thấp thấp khóc âm mơ siêu cảm nhiễm đến cuối cùng. Những cái đó chiều cao tám thước hán tử đều kinh không được mà run rẩy lên. Khẩn cầu thần chỉ tha thứ, lão thần quan hủy đi được khảm châu báu đầu quan. Buông xuống chuôi này quyền trượng, run run rẩy rẩy mà quỳ trên mặt đất, vô cùng hèn mọn nói. Ta khẩn cầu ngài tha thứ ta cái này ti tiện lão lừa đảo. Ta chưa bao giờ đã chịu bất luận cái gì một vị thần minh tác động. Bất quá là cái lấy thần quan chi danh giả danh lừa bịp tiểu nhân. Liền dám phỏng đoán thần, gây thành đại sai, ta nguyện ý đem đại thần quan vị trí, giao cho chân chính, bị thần sở chiếu cố người, hắn ánh mắt dừng ở bị màu trắng thần bào vây quanh thấy không rõ biểu. Tình thiếu niên trên người, ý tứ đã thập phần rõ ràng, lão thần quan thập phần rõ ràng, kia mới là chân chính vị thần minh thiên vị người, vị này tôn quý thần chỉ, đối mặt thiếu niên thái độ là hoàn toàn bất đồng, mà hắn mưu toan lợi dụng điểm này bất đồng, đem quyền bính giao cho thiếu niên trên người, lấy này tới đổi lấy thần minh đối này phiến thổ địa thiên vị. Thậm chí còn, ở trên mảnh đất này. Dừng lại đối thần minh tới nói bất quá là búng tay nháy mắt. Lão thần quan đối Tạ Hư nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tin tưởng này nhất định là một vị vô cùng từ bi. Đối nhân loại có được rũ lòng thương thần minh, mới có thể đi vào khốn khổ thần bỏ nơi. Không ngại bọn họ những nhân loại này làm dơ hắn bào giác. Cho nên hắn mới dám như vậy to gan lớn mật, tới tính kế một vị thần minh. Thần quan cảm giác được. Tôn quý thần chỉ ánh mắt dừng ở hắn trên người, gần là nháy mắt, hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh sũng nước, từ đáy lòng bắt đầu vô cùng sợ hãi mà run rẩy. thần quan cảm thấy chính mình những cái đó tiểu tâm tư. Tất nhiên ở thần minh trước mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Đầu của hắn lại thật sâu buông xuống đi xuống, lại cắn chặt nha không chịu thoái nhượng, Tạ Hư buông xuống lông mi, đây là ngươi thành ý sao? Mà ở lúc này, tòa thành trì này quốc vương cũng đổi lại đây, ở thần minh trước mặt, hắn thậm chí không dám để cho người hầu nâng kiệu liễn, mà là dựa vào kia hơi có chút mập già tạo thân hình. Thở hồng hộc mà tễ lại đây, chỉ thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái kia thần thánh bạch quang. Thượng không dám nhìn thanh, vị này quốc vương liền đi theo quỳ xuống tới, làm người đệ lời nói. Hắn lúc trước đã nghe bên người hầu hạ thần quan, thuyết minh phát sinh sự, ta nguyện ý đem quốc vương vị trí, nhường ngôi cấp vị này thuần khiết thiện lương bình dân, quốc vương nuốt một chút nước miếng. Gò má thượng thịt run rẩy, cũng không phải hắn không tham luyến quyền bính, mà là đã sớm cân nhắc rõ ràng, là một người đắc tội thần minh lãnh quốc quốc vương, vẫn là bị thần minh thiên vị lãnh địa quý tộc. Này chẳng lẽ còn muốn lựa chọn sao? Đương nhiên, hắn là không nghĩ tới vị kia bình dân sẽ cự tuyệt hắn nhường ngôi. Cũng chưa từng nghe qua, cái nào thần thoại truyền thuyết người may mắn, sẽ cự tuyệt thần minh vì chính mình mang đến khí vận chỗ tốt. Không gian chợt đình trệ, liền quốc vương trên mặt rung động má thịt, cùng đại thần quan ngạch tiêm nhỏ giọt vần đục mồ hôi. Đều ngừng ở không trung. Bởi vì mới vừa rồi chữa khỏi thần lực, thiếu niên lâu dài tới nay đều che cho bụi cùng huyết ô gương mặt. Cũng trở nên sạch sẽ vô cùng, lộ ra một trương tuổi trẻ anh tuấn quá mức bộ dạng. Cùng giống như bị nước trong thấm vào quá, thái dương sáng lạn kim sắc trong mắt, Tạ Hư buông lỏng ra hắn. Nhưng thiếu niên tùy theo quấn quanh đi lên, kim sắc trong mắt tràn đầy không muốn xa rời. Cũng đúng. Trải qua quá như vậy sự, như thế nào đều sẽ đối ra tay cứu người của hắn có điểm không muốn xa rời mới đúng. Tạ Hư đối mặt cặp mắt kia, lại là hơi hơi một hoảng thần, thiếu niên không có sai quá hắn hoảng hốt, hắn ý thức được, Tạ Hư kia rõ ràng là nhớ tới những người khác ánh mắt. Trong lòng tức khắc sinh ra ghen ghét tới, trên mặt lại là vô cùng ngượng ngùng lại chân thành ý cười. Ngài đã cứu ta. Tạ Hư không có tiếp hắn nói, mà là dừng một chút nói, người muốn trở thành nơi này quốc vương cùng thần quan sao? Từ tài vụ cùng chính trị ý vị thượng tối cao thống lĩnh giả. Thiếu niên đương nhiên không nghĩ, hắn đối tòa thành trì này cũng không có cái gì cảm tình. Huống chi trải qua hòa, hình, giá, hắn liền cuối cùng một tia thương xót đều tan đi. Chỉ cảm thấy trong lòng quái vật cũng đem phá xác mà ra. Thậm chí liền không tiến hành trả thù, đều là bởi vì hắn hiện tại có càng quan trọng, càng cảm thấy hứng thú người ở, lại như thế nào sẽ đi đảm nhiệm buồn cười quốc vương hoặc thần quan. Nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, Tạ Hư lại nói cho hắn, ta cũng có thể cho ngươi rất nhiều tài bảo, đưa ngươi đi Tây Quốc ở ngoài. Một cái rồi rào an toàn thành trì, thiếu niên trọng điểm chào thật sự ổn. Hắn lập tức nói, kia ngài đâu, Tạ Hư, ta không thể rời đi Tây Quốc. Những lời này tức khắc làm thiếu niên sinh ra rất nhiều tâm tư. Có cái gì giam cầm ở vị này thần trì, đem hắn trói buộc ở Tây Quốc, trừ bỏ kia trong nháy mắt bốc lên khởi phẫn nộ cùng đau lòng ngoại. Thiếu niên đáy lòng hắc ám. Càng nảy sinh ra càng nhiều ác liệt ý tưởng, hắn cũng muốn đem vị này cao quý đến vô pháp chạm đến thần trì. Thiếu niên lộ ra cố nén thần sắc sợ hãi, liền tính có được vô số tài bảo, ta lại có cái gì năng lực thủ vệ trụ đâu. Huống chi nơi này là ta cố thổ, ta không nghĩ rời đi nơi này, ta không nghĩ đương quốc vương, cũng không nghĩ đương thần quan, nhất không nghĩ. Là rời đi bên cạnh ngươi, Tạ Hư hơi liễm hạ mắt, hắn nhớ rõ lần trước nhìn thấy thiếu niên, tuy rằng dơ hề hề một thân, lại cố tình rảo hoạt giống miêu giống nhau, cái này cũng giống miêu, lại là đáng thương hề hề, mau đều bị xối dính ở trên người miêu, Tạ Hư cũng không phải có thể khống chế thời gian thần minh, liền tính có thể đình trệ hạ mọi người hành động, cũng bất quá chỉ có thể duy trì 15 phút. hắn giơ tay giải trừ đình trệ. Những người khác hoàn toàn không có cảm giác được dị thường. Như cũ sợ hãi khẩn trương chờ đợi thần minh tuyên án. Tạ Hư ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thiếu niên giữa trán. Oánh bạch thon dài chỉ tức khắc đoạt đi thiếu niên sở hữu lực chú ý. Hắn là các ngươi tân vương, từ thần minh tự mình ban phong. Chỉ sợ là toàn bộ đại địa thượng, hiện giờ tồn tại tôn quý nhất vương. Dân chúng hỉ cực mà khóc, thần minh đã tha thứ bọn họ bạo hành, nhưng mà cái kia đã chịu đông đảo ban cho thiếu niên vẫn không thỏa mãn. Hắn lại giữ chặt thần chỉ góc áo, đầy mặt không muốn xa rời cùng nhút nhát. Ngài sẽ rời đi sao? Ta không có biện pháp thống trị một quốc gia, ngài có thể giúp ta sao? Mặc dù thiếu niên nói cả gan làm loạn đến lão thần quan hận không thể nhảy dựng lên đánh bạo đầu của hắn, lại cũng ở trong lòng chờ đợi, vị này hiền lành thần minh có thể đáp ứng hắn thần dân vượt rào thỉnh cầu. Tạ Hư trong mắt, nơi này kỳ thật tràn đầy nhân loại đôi mắt nhìn không thấy tai ếch hơi thở. Thần minh tuy rằng không tự mình buông xuống, tai nạn lại chưa từng quên mất quá này phiến thổ địa. Ở lúa hoa chết héo sau, đó là cả người lẫn vật chung ôn dịch, tòa thành trì này sẽ chết đến chỉ còn mấy ngàn dân cư. Biến thành lại một tòa tử thành, Tạ Hư đương nhiên sẽ không đem một tòa tử thành để lại cho thiếu niên. Ta sẽ không rời đi tạm thời, thiếu niên cũng đã giống uống mật giống nhau. Khóe miệng cong thành một đạo độ cung, tác giả có lời muốn nói, thiếu phấn đấu 50 năm công, thực xin lỗi, ta là cư, hôm nay còn có canh 2, hết chương.